Nhưng chính lúc đó, luồng sáng từ đèn pin của ông hắt lên tấm gương inox đối diện và ông thấy bà ta. Trong tấm gương phản chiếu hình ảnh của một bà lão đang đứng ngay sau lưng của ông, gần đến mức ông có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của bà phả vào đấy. Bà mặc một bộ bà ba màu cháo lòng đã cũ sợn, rách nát. Mái tóc bạc trắng, rối bù, xóa dài xuống che gần hết khuôn mặt. Tim ông bảy như ngừng đập, ông không dám cử động, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu kinh hoàng trong gương. Chung cư ma. Tác giả Tâm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Vô thôi ha quý vị. Vô thôi. Tại vì suy nghĩ nhiều nó mệt. Tại vì tôi cũng ở chung cư mà. Sợ sợ nghe. Nói nhiều mất hay. Vô trong rồi biết kết quả như thế nào. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng thang máy vang lên giữa đêm. Cánh cửa mở ra. Bên trong lờ mờ là một làn khói trắng mỏng manh. Rồi nó bất ngờ đóng lại. Bảng hiển thị sáng đèn. Thang đang xuống sảnh chờ. Ông Bảy, người bảo vệ già của chung cư, quể quải chăm một điếu thuốc. Khói thuốc vàng khè, cây nồng tỏa ra, cố gắng át đi cái không khí lạnh lạnh đến gai người. Ông năm nay cũng đã ngoài 60. Cái tuổi đáng lẽ phải được quay quần bên con cháu an hưởng tuổi già. Nhưng số ông nó khổ. Vợ mất sớm, một mình gà trống nuôi con. Đứa con trai duy nhất sau khi lấy vợ trên thành phố thì cũng quên luôn người cha già ở dưới quê. Mấy năm trời không thấy nó dắt vợ con về thăm. Tiền bạc cũng không cưỡi một đồng. Miếng đất hương quả ông bà để lại, ông cũng bán đi để lo cho nó ăn học thành tài. Giờ thì ông trắng tay. Hết cách, ông đành phải lên đây kiếm việc làm, sống lay lất qua ngày. Cái nghề bảo vệ này tuy không nặng nhọc gì, nhưng cứ thu thủi một mình, nhất là ở một nơi vắng vẻ như cái chung cư này, nó buồn đến thắt ruột. Cái số mình còn thua con rẹp. Ông lẩm bẩm trích một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra làn khói mịt mù. Ông liếc nhìn màn hình an ninh trước mặt. 12 cái màn hình nhỏ xíu hiển thị những hành lang trống không, những góc khuất tối tăm của tòa nhà. Cả cái chung cư to như vậy mà chỉ lèo tèo vài hộ dọn đến ở. Ban ngày còn có tiếng cười, tiếng xe, chứ đêm xuống thì nó im phăng phắc, đến tiếng côn trùng cũng không dám kêu. Đôi lúc ông có cảm giác cái tòa nhà này nó không sạch sẽ. Một cái cảm giác nặng nề âm u cứ đè lên tâm trí ông, làm ông nhiều đêm không tài nào chợp mắt được. Đúng 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ đang kéo đến thì ông Bảy giật mình bởi chiếc màn hình hiển thị sảnh A bỗng chập chờn. Ánh đèn của một trong hai cái thang máy tự dưng sáng lên dù không có ai bấm nút. Cánh cửa thang máy bằng inox sáng loáng từ từ khép lại. Ông Bảy dụi mắt. Kỳ vậy trời. Giờ này còn ai đi nữa đâu. Ông căng mắt nhìn vào màn hình điện tử phía trên cửa thang máy. Những con số đỏ lồm bắt đầu nhảy. 1, 2, 3. Thang máy đang đi lên. Ông nhíu mày cầm cuốn sổ ghi chép ra xem. Sảnh A làm gì có ai ở trên mấy tầng cao đâu. Toàn là căn hộ trống chưa có người mua. Tim ông bắt đầu đập hơi nhanh một chút. Ông cố trấn an mình. Chắc là hệ thống nó bị lỗi thôi. Đồ mới mà. Chập chờn là chuyện bình thường. nhưng rồi đôi mắt già nua của ông mở to kinh ngạc. Màn hình điện tử vẫn dãy số 8, 9, 10, 11, 12. Tới tầng cao nhất rồi, đáng lẽ nó phải dừng lại chứ. Nhưng không, con số trên màn hình lướt qua một cái rồi chuyển thành số 13. Rồi tất cả đèn đốm phụt tắt. Trời đất quỷ thần ơi, tầng 13. Ông Bảy rùng mình, sống lưng lạnh toát. Chung cư này chỉ có 12 tầng, lấy đâu ra tầng 13 chứ? Hay là ông già rồi nên mắt mũi kèm nhèm nhìn lắm? Không thể nào, ông thấy rõ ràng là số 13 màu đỏ hiện lên rồi mới tắt ngấm mà. Nỗi bất an dâng lên trong lòng. Dù sợ nhưng trách nhiệm của người bảo vệ không cho phép ông ngồi yên. Ông cầm cái đèn pin cũ kỹ, khoác vội cái áo gió rồi bước ra khỏi phòng trực. Hành lang vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân của ông vang vọng lại. Ông đi đến sảnh A, đứng trước cửa thang máy kỳ lạ kia. Nó im lìm đen ngòm. Ông hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay run run bấm nút gọi thang. Một tiếng beng vang lên, màn hình điện tử phía trên lại sáng đèn. Thang máy đang di chuyển từ tầng 13 xuống. Ông Bảy thở phào, chắc là do lỗi hệ thống thật rồi. Ông đứng chờ. Cái cửa kim loại lạnh lẽo từ từ mở ra, một luồng khí lạnh buốt từ bên trong phả ra, mang theo một cái mùi rất kỳ lạ. Đó không phải là mùi sơn mới của chung cư, là mùi ẩm mốc của đất cũ, mùi của một thứ gì đó bị chôn vùi lâu ngày dưới lòng đất sâu. Bên trong thang máy trống không. Ông Bảy chần chừ, linh tính mách bảo ông có điều chẳng lành. Nhưng nếu không vào kiểm tra, lỡ có trục trặc gì thì thật là nguy. Lỡ có ai bị kẹt bên trong thì sao? Ông nghĩ vậy nên đặt lưỡi bước vào. Thôi kệ, kiểm tra một chuyến cho chắc ăn. Ông bước vào. Không gian bên trong thang máy rộng nhưng ngột ngạt. Bốn bức tường bằng inox sáng loáng phản chiếu hình ảnh béo mó của ông. Ông bấm nút đóng cửa. Cánh cửa vừa khép lại, đèn trong thang máy bắt đầu chập chờn. Ánh sáng trắng chuyển sang màu vàng vọt, rồi lại nhấp nháy liên tục như sắp hư. Trời đất ơi, cái đồ quỷ gì vậy? Ông Bảy lẩm bẩm, tay chơi đèn pin lên phòng hờ. Bỗng nhiên phập một tiếng, tất cả đèn đều tắt. Bóng tối dày đặc bao trùm lấy ông. Cùng lúc đó thang máy khựng lại im bặt, rồi ông bị kẹt. Chết mẹ rồi. Ông Bảy hoảng hốt, tim đập như trống trận. Ông run rẩy vội bật đèn pin. Ánh sáng yếu ớt lè lối quét một vòng quanh không gian chật hẹp. Không có ai, chỉ có một mình ông. Nhưng rồi ông nghe thấy một tiếng thở. Một tiếng thở khò khè, nặng nhọc, như có một người già đang hấp hối. Tiếng thở đó phát ra ngay sau gáy của ông, rất gần. Toàn thân ông Bảy đông cứng lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Ông không dám quay đầu lại. Ông nín thở, cố gắng lắng nghe. Tiếng thở vẫn đều đặn, ghê rợn, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của chiếc thang máy. Nó không phải là ảo giác, chắc chắn có ai đó đang đứng cùng ông trong này. Ai? Ai vào đây mà ông không hề hay biết? Lấy hết can đảm, ông từ từ quay người lại. Ánh đèn pin trung chảy đi về phía góc thang máy, nhưng nó trống không. Ông thở phào, chắc là do ông tưởng tượng thôi. Tuổi già rồi, thần kinh yếu hay suy nghĩ lung tung. Ông quay người lại định bấm nút cứu hộ. Nhưng chính lúc đó, luồng sáng từ đèn pin của ông hắt lên tấm gương inox đối diện, và ông thấy bà ta. Trong tấm gương phản chiếu hình ảnh của một bà lão đang đứng ngay sau lưng của ông, gần đến mức ông có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của bà phả vào gáy. Bà mặc một bộ bà ba màu cháo lòng đã cũ sợn, đách nát. Mái tóc bạc trắng rối bù xóa dài xuống che gần hết khuôn mặt. Tim ông Bảy như ngừng đập. Ông không dám cử động, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu kinh hoàng trong gương. Bà lão từ từ ngẩng đầu lên, và ông Bảy nhìn thấy khuôn mặt của bà. Một khuôn mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc. Nhưng điều kinh khủng nhất là đôi mắt. Đôi mắt của bà ta trắng giả, không có tròng đen, nó đục ngầu như hai hòn bi ngâm trong nước dầu. Nó nhìn xoáy vào ông qua tấm gương, một cái nhìn vô hồn nhưng lại chứa đầy oán hận. Ông Bảy muốn hét lên một tiếng thật to, nhưng cổ họng của ông như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ông há miệng nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Cả cơ thể ông tê liệt, cứng đờ như một pho tượng. Chiếc đèn pin rơi khỏi tay ông, lăn lóc trên sàn. Ánh sáng chĩa lên trần, tạo thành một vệt sáng yếu ớt chập chờn. Thang máy bỗng trùng lên rồi từ từ di chuyển xuống, dù ông Bảy không hề bấm nút. Cánh cửa từ từ mở ra, không phải sảnh chính mà là tầng hầm tối tăm ẩm ướt. Một luồng gió tanh tưởi lạnh lẽo từ tầng hầm ùa vào. Trong ánh sáng mờ ảo còn sót lại, ông Bảy thấy bà lão trong gương đang mỉm cười. Một nụ cười méo mó kéo rộng đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng đen kịch. Rồi bà ta từ từ quay người lại, đối mặt với ông. Và đó cũng là điều cuối cùng mà ông Bảy nhìn thấy. Màn đêm buông xuống đặc quánh, nó nuốt chửng những đường nét còn mới tinh của khu chung cư Vĩnh An. Mới cất được lên chưa đầy một năm, nhưng tòa nhà lại toát ra một vẻ lạnh lẽo, hiu hắt đến lạ thường. Nó đứng sừng sững, cô độc giữa một khu đất rộng, xung quanh cỏ dại mọc lúc cả đầu gối, như một gã khổng lồ trơ trọi bị người đời lãng quên. Gió tháng 7 mang theo hơi nước ẩm ướt luồn qua những khe cửa sổ chưa được lấp kín hoàn toàn, tạo nên những tiếng huýt sáo ai quán não nề. Nghe cứ như có kẻ nào đó đang đứng trong bóng tối mà than khóc cho nỗi niềm oan khuất. Sáng hôm sau, chị lau công lên cả sớm mới phát hiện cửa thang máy sảnh A mở toang ở tầng hầm. Tò mò, chị bước lại gần nhìn vô. Một tiếng thét kinh hoàng xé tan sự yên tĩnh của buổi sớm. Người ta nhìn thấy ông Bảy nằm co quắp trong cốc thang máy, hai mắt trợn trừng, trắng giả, nhìn lên trần nhà như thể đã chứng kiến một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Khuôn mặt ông tím tái, biến dạng chỉ đáng sợ. Công an đến hiện trường và bác sĩ kết luận ông chết vì đột quỵ do sốc quá nặng. Vụ việc nhanh chóng được khép lại, xem như một tai nạn đáng tiếc. Không ai biết được, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông Bảy đã phải đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng đến nhường nào trong chiếc thang máy định mệnh đó. Cái chết của ông Bảy gây xôn xao khu dân cư nghèo gần đó được vài bữa rồi cũng chìm vào lãng quên. Người ta tặc lưỡi, nói ông già số bạc, làm lụng cả đời, đến lúc chết cũng chết ở một nơi xa lạ, lạnh lẽo. Chung cư này sau cái chuyện không may đó thì lại càng thêm vắng vẻ và âm u. Mấy người có ý định mua nhà cũng đâm ra e ngại. Họ thà ở nhà trọ chật chội còn hơn dọn vào một nơi mới xây mà đã có người chết. Chính vì cái sự e ngại đó mà vợ chồng Dũng mới có cơ may sở hữu một căn hộ ở đây. Vài tuần sau, chiếc xe ba gác cũ mềm chở lỉnh khỉnh đồ đạc y ạch chạy vào con đường dẫn đến chung cư. Trên xe, Dũng với nước da ngâm đen vì sương gió, mồ hôi nhễ nhại, cố gắng giữ cho cái tủ thờ nhỏ bằng cổ không bị trượt xuống được. Ngồi bên cạnh anh là Mai, vợ anh. Cô ta có dáng người mảnh mai, yếu đuối, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, đôi mắt to tròn nhìn quanh với vẻ vừa háo hức vừa lo âu. Hai vợ chồng từ ở dưới quê Sóc Trăng lên thành phố lập nghiệp cũng đã hơn 3 năm. 3 năm trời, ở trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 10 mét vuông, nóng như cái lò thiêu, ngày nào cũng nghe tiếng người ta chửi lộn, tiếng con nít khóc la. Dũng thì quần quật đi làm phụ hồ, tối về lại chạy thêm cuốc xe ôm. Còn vợ anh thì xin vào làm công nhân may. Hai vợ chồng tằn tiện, chắc bóp từng đồng, bữa cơm nhiều khi chỉ có trao luộc với chén nước tương. Tất cả chỉ vì một ước mơ có được một mái nhà của riêng mình trên cái đất Sài Gòn phồn hoa xa lạ này. Cơ hội đến với họ thật tình cờ. Dũng có quen một ông anh làm chung. Ông này là bà con xa với ông Sáu Hưng, chủ đầu tư của chung cư. Nghe nói chung cư mới xây xong mà vắng người ở quá, lại thêm vụ ông bảo vệ già đột tử, nên ông Sáu Hưng muốn bán rẻ lại vài căn để lấy hơi người cho có lộc làm ăn. Lần đầu tiên được ông Anh dẫn đến gặp ông Sáu Hưng, Dũng và Mai choáng ngợp trước vẻ giàu có của ông ta. Dáng người mập mạp, bụng phệ, da trắng nõn, trên tay đeo chiếc nhẫn vàng bự chà bá. Ông ta vỗ vai Dũng cười hề hề, đôi mắt tì hí liếc một lượt từ đầu đến chân hai vợ chồng. Hai đứa bay chịu khó làm ăn, nhìn tướng tá hiền lành, phúc hậu. Thôi thì vậy, cái căn 808 trên lầu 8, hướng đẹp, chú để lại cho hai đứa bay giá hữu nghị, coi như chú giúp tụi bay có chỗ an cư lạc nghiệp, ha. Cái giá ông ta đưa ra trẻ đến mức vợ chồng Dũng không dám tin vào tay mình. Mai trụt trè kéo tay áo chồng thì thầm. Anh ơi, sao mà rẻ dữ vậy? Có khi nào nhà cửa có vấn đề gì không anh? Dũng cũng bán tính bán nghi, anh gãi đầu thật thà hỏi. Dạ thưa chú Sáu, sao mà giá nó mềm dữ quá vậy chú? Ông Sáu Hưng xua tay, ra vẻ thông cảm. Thì chú nói rồi, chung cư mới nên chú muốn có người ở cho nó ấm cúng. Với lại, nói thiệt với hai đứa, cách đây mấy tuần có ông bảo vệ già, ông bị đột quỵ mất ở thang máy sảnh A. Chuyện xui rủi thôi, người già mà, ai biết được. Mấy người mê tín họ đồn bậy bạ nên ít ai dám dọn tới ở. Chú thấy hai đứa bay hiền lành, không câu nệ, nên chú mới để giá đó, coi như là cái duyên. Nghe ông Sáu giải thích hợp tình hợp lý, lại thêm cái mác chủ đầu tư sang trọng, Dũng liền tin ngay. Anh quay sang nhìn vợ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cơ hội ngàn năm có một, không nắm bắt thì còn đợi tới bao giờ? Cả hai gật đầu đồng ý. Ngày ký hợp đồng, cầm trên tay chìa khóa căn hộ, Mai đã khóc. Giấc mơ của họ sau bao nhiêu năm vất vả cuối cùng cũng đã thành sự thật. Chiếc xe ba gác dừng lại ngay trước sảnh lớn của chung cư. Cái sảnh rộng thênh thang, lát đá qua cương bóng loáng, nhưng lại vắng tanh không một bóng người. Dũng hì hục khuân vác đồ đạc, còn Mai thì lăng xăng phụ giúp. Đồ đạc của họ không có gì nhiều, chỉ là vài ba cái thùng giấy đựng quần áo, một ít son nồi cũ và cái tủ thờ nhỏ mà Dũng đã cẩn thận mang từ dưới quê lên. Họ không dùng thang máy ở sảnh A nơi ông Bảy đã chết, mà đi bằng cái thang máy ở sảnh B. Vừa bước vào, Mai cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô bất giác ôm lấy hai cánh tay. Cửa thang máy vừa đóng lại, đèn bên trong bỗng xẹt một tiếng rồi nhấp nháy. Ủa, thang máy mới mà sao kỳ vậy? Mai lo lắng hỏi. Chắc điện đốm chưa ổn định đó em, không sao đâu. Dũng cười cố trấn an vợ, nhưng trong lòng của anh cũng thấy hê gợn trợn. Căn hộ 808 nằm ở cuối hành lang, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm còn thơm mùi sơn mới. Dũng háo hức tra chìa khóa vào ổ. Tiếng cạch khô khốc vang lên, cánh cửa mở ra, một không gian sáng sủa sạch sẽ hiện ra trước mắt. Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ lớn rọi sáng cả căn phòng. Đẹp quá anh ơi. Mai reo lên sung sướng, nỗi sợ hãi lúc đầu cũng tan biến mất. Cô chạy một vòng quanh căn hộ, tuy không lớn lắm nhưng so với căn phòng trọ cũ thì đúng là một trời một vực. Có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp riêng biệt, từ ban công có thể nhìn thấy một góc thành phố. Từ nay mình có nhà rồi em ơi, em không cần phải đi làm nữa, anh sẽ lo cho em. Dũng ôm vợ từ phía sau, giọng anh đầy tự hào và yêu thương. Mai tựa đầu vào vai của chồng, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cô thầm cảm ơn trời Phật đã cho họ một mái ấm. Hai vợ chồng bắt tay vào dọn dẹp. Dũng thì khiêng mấy thứ đồ nặng, kê lại cái giường, cái tủ, còn Mai thì quét tước lau chùi. Không khí trong nhà rộn rã tiếng cười nói, ngập tràn niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng. Mai đang lau sàn nhà trong phòng ngủ. Căn phòng khá rộng, có một cửa sổ lớn nhìn ra khoảng không mênh mông ở phía sau chung cư. Cô lao đến một góc phòng, gần cửa sổ thì đột nhiên một cảm giác lạnh buốt ập đến. Không phải cái lạnh của gió vì cửa sổ đang đóng kín, mà đây là một cái lạnh kỳ lạ. Nó không làm cô trùng mình mà như thấm từ từ qua da thịt, len lỏi vào tận xương tủy. Mai dừng tay, đứng thẳng dậy. Cô đưa tay sờ lên da của mình, nổi đầy gai ốc. Trời ơi, sao cái góc này nó lạnh dữ vậy? Cô lẩm bẩm. Cô thử bước ra khỏi góc đó, cảm giác lạnh lẽo liền biến mất. Cô bước lại, nó lại ập đến, một cái lạnh âm u, tĩnh tại, như thể có một khối băng vô hình đang đặt ở đó. Anh Dũng ơi, lại đây em nói này nè. Cô gọi chồng. Dũng đang lay quay lắp một cái bóng đèn ở ngoài phòng khách, nghe giờ gọi liền chạy vào. Gì vậy em? Anh lại cái góc này anh đứng thử coi, anh thấy có gì lạ không? Dũng bước tới, anh nhíu mày, bởi anh cũng cảm nhận được một vùng không khí lạnh hơn hẳn những chỗ khác. Ơi, sao nó lạnh? Chắc do tường mới xây, xi măng nó chưa khô hẳn nên nó còn hơi ẩm á em. Nhà mới mà, ở vài bữa mình nấu nướng có hơi người là nó êm ấm mà. Anh tìm một lý do để giải thích để vợ anh không phải lo sợ, nhưng Mai lắc đầu, giọng cô có chút run rẩy. Không phải đâu anh ơi, nó lạnh kỳ lắm, lạnh kiểu như hơi người tỏa ra. Em thấy sợ quá à. Thấy vợ bắt đầu quảng, Dũng vội ôm lấy cô vào lòng dỗ dậy. Thôi bà xã, đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa, em mệt rồi đó. Chắc tại nay dọn dẹp nhiều quá nên sinh ra ảo giác thôi. Mình dọn cho xong lẹ lẹ rồi anh dắt đi ăn mừng nhà mới, chịu không? Anh hôn nhẹ lên trán của cô. Sự ấm áp từ cơ thể anh và những lời nói dịu dàng khiến Mai cũng cảm thấy an lòng hơn. Có lẽ chồng cô nói đúng, cô chỉ đang quá mệt mỏi mà thôi. Cô gật đầu, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng. Họ dọn dẹp cho tới khi trời sập tối. Căn hộ giờ đã tươm tất, gọn gàng. Hai vợ chồng mệt lả, không muốn nấu nướng. Dũng chạy xuống dưới mua hai hộp cơm sườn. Họ ngồi bệt xuống sàn nhà phòng khách, vừa ăn vừa nói chuyện trôn trả. Mai mốt mình để cái ghế sofa ở đây em ha. Dũng chỉ tay. Rồi cái tivi mình treo tưởng bên kia. Cuối tuần hai vợ chồng mình nằm coi phim đã đời luôn. Mai cười già khẽ một tiếng. Dũng nói tiếp. Rồi mình mua cái bàn ăn nho nhỏ để ở góc bếp nè. Em sẽ nấu cho anh ăn nhiều món ngon. Đúng không? Họ vẽ ra một tương lai thật đẹp. Một tương lai mà họ đã ao ước từ rất lâu. Bữa cơm đạm bạc nhưng đây là bữa cơm hạnh phúc nhất từ trước tới bây giờ. Đêm đầu tiên trong căn nhà mới, sau một ngày dài mệt mỏi, cả hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ. Đêm yên tĩnh đến lạ thường. Những âm thanh ồn ào của phố thị dường như bị bỏ lại đâu đó rất xa. Ở đây chỉ có sự im lặng nặng nề, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những khe cửa. Nửa đêm, Mai giật mình tỉnh giấc. Cô không biết vì sao mình tỉnh, chỉ là có một cảm giác bất an, nó cứ đè nặng lên lồng ngực. Cô nằm im, lắng nghe, tiếng thở đều đều của Dũng bên cạnh, ngoài ra không có gì cả. Nhưng cô vẫn không ngủ lại được. Mai có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cô từ từ mở mắt, đảo một vòng quanh phòng, chìm trong bóng tối. Và rồi cô nghe thấy nó. Một tiếng khóc. Một tiếng khóc thúc thích, khe khẽ của một người phụ nữ. Tiếng khóc nghe sao mà ai quán, đầy đau khổ và tuyệt vọng. Nó không phát ra từ nhà bên cạnh, cũng không phải từ hành lang, mà nó vang lên ngay trong phòng của cô. Từ cái góc phòng lạnh lẽo ban chiều. Tim Mai như ngừng đập. Cô nín thở, toàn thân cứng đờ. Tiếng khóc vẫn tiếp tục, lúc to, lúc nhỏ, như một người đàn bà đang ngồi trong góc tối, ôm mặt mà nức nở khóc. Nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí của Mai. Cô muốn lay chồng dậy, muốn hét lên, nhưng không thể. Cổ họng cô khô khốc, cơ thể thì như bị đóng băng vậy. Cô chỉ biết nằm đó, mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn vào bóng tối, nơi tiếng khóc ai quán cứ gia chồng. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, lăn dài xuống gối. Cô biết linh cảm của cô đã đúng. Căn nhà này, cái chung cư này thật sự có vấn đề. Họ không biết rằng đêm đầu tiên tưởng chừng như hạnh phúc này, thực chất lại là cánh cửa mở ra chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ. Quan hồn của chung cư đã chào đón những người chủ mới của nó. Mai gần như thức trắng, tiếng khóc ai oán của người đàn bà trong góc phòng vẫn cứ vang vẳng bên tai. Sáng ra, đôi mắt cô thâm quầng, gương mặt vốn đã xanh xao nay lại càng thêm hốc hác. Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc giường mới, nhìn ra ban công nơi ánh ban mai đang cố len vào, nhưng dường như cũng bị cái không khí lạnh lẽo tù động của căn hộ này làm cho yếu ớt đi. Dũng thì ngược lại, sau một giấc ngủ say, anh thức dậy với tinh thần phơi phới. Anh không hề hay biết gì về nỗi kinh hoàng mà vợ mình vừa trải qua. Thấy Mai ngồi im lặng, anh bước lại ôm vai cô, giọng đầy yêu thương. Bà xã, sao nay dậy sớm quá vậy? Dậy sớm làm đẹp hả? Mai quay sang nhìn chồng, đôi mắt ngấn nước. Cô nắm chặt lấy tay anh, giọng run run. Anh ơi, tối qua em ngủ không có được. Em nghe có tiếng người ta khóc trong phòng mình á. Là tiếng phụ nữ, khóc nghe thảm thiết lắm. Dũng nhíu mày, đưa tay sờ trán của vợ. Đâu có nóng đâu. Em lại mơ bậy rồi đó. Anh ngủ say như chết có nghe được gì đâu. Chắc hôm qua dọn nhà mệt quá nên em nằm chiêm bao thôi. Chứ nhà mới của mình làm gì có ai mà khóc. Anh cố gắng nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng anh cũng thoáng có một chút gợn. Anh nhớ lại cái cảm giác lạnh lạnh ở góc phòng, nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Anh là trụ cột gia đình, anh không thể để những chuyện dớ dẫn này làm vợ mình hoảng sợ, ảnh hưởng đến cuộc sống mới của hai đứa. Mai lắc đầu quậy quậy, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Không phải mơ đâu anh ơi, em nghe rõ lắm luôn á. Tiếng khóc nó cứ nỉ non, ai oán, phát ra từ cái góc phòng lạnh ngắt hôm qua đó anh. Em sợ lắm, em không dám mở mắt ra luôn á. Thấy vợ sắp khóc òa lên, Dũng vội ôm cô vào lòng dỗ về. Thôi thôi thôi, anh tin. Nhưng mà chắc là do nhà mới, hệ thống ống nước nó còn kêu lụp bụp, rồi gió nó lùa qua khe cửa tạo ra tiếng lạ thôi à. Mình ở đây một thời gian nữa là quen à em. Đừng có sợ nghe, có anh ở đây rồi, nghe. Dù Dũng nói như vậy, nhưng Mai biết đó không phải là tiếng gió hay là tiếng ống nước. Đó là tiếng khóc của một con người, một nỗi đau thật sự. Nhưng thấy chồng không tin, cô cũng không biết phải giải thích làm sao. Mai đành im lặng, giấu nỗi sợ vào trong lòng. Sự sợ hãi khi phải đối mặt một mình còn đáng sợ hơn cả những âm thanh ma quái kia. Vài ngày sau, cuộc sống của hai vợ chồng dần đi vào quỹ đạo. Dũng lại tiếp tục công việc phụ hộ ở một công trình gần đó, còn Mai thì ở nhà sắp xếp đồ đạc, trang trí cho tổ ấm mới của mình. Cô cố gắng không nghĩ đến những chuyện kỳ lạ, cố tin rằng mọi thứ chỉ là do cô quá nhạy cảm. Sáng hôm đó, Dũng và Mai cùng nhau đi siêu thị mua sắm một ít vật dụng cần thiết. Khi thang máy dừng ở tầng trệt, hai người bước ra thì vừa đúng lúc gặp ông Sáu Hưng cũng đang từ ngoài đi vào. Vừa thấy hai vợ chồng, ông ta đã nheo đôi mắt tì hí lại, nở ra một nụ cười toe toét để lộ mấy cái răng bọc vàng chóe. Vợ chồng bay dọn vô ở rồi ha. Chú chúc mừng ngang. Ở thấy được không? Có cần sửa sang gì á thì cứ nói chú một tiếng, chú cho thợ nó qua nó làm liền, nghe. Ông ta vỗ vai Dũng một cái bóp, cái bụng phệ của ông ta cũng trung lên theo. Dũng vốn tính thật thà, thấy chủ đầu tư niềm nở thì cũng mừng, anh vội đáp. Dạ, tôi con cảm ơn chú Sáu, nhà đẹp lắm, vợ chồng con thích lắm, không có gì phải sửa hết đâu chú. Ông Sáu gật gù, nhưng đôi mắt ông ta không nhìn Dũng mà liếc nhanh về phía Mai. Một cái nhìn dò xét, có chút gì đó không thật. Rồi ông ta hạ giọng hỏi một cách bâng quơ. Vậy thì tốt. Nè, mà hai đứa ở có nghe tiếng động gì lạ không? Thí dụ như tiếng lụp bụp trong tường hay là tiếng gió rít gì đó. Chung cư mới mà, nhiều khi hệ thống ống nước nó còn chưa ổn định, nó kêu chút đỉnh, tụi bay đừng có để bụng nghe. Câu hỏi của ông ta khiến tim của Mai đập thót một cái. Cô định nói ra chuyện tiếng khóc đêm hôm trước, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Dũng, cô im lặng. Dũng nhanh nhẩu trả lời, nụ cười vẫn nở trên môi. Dạ không có gì đâu chú Sáu, nhà cửa im tru à, tụi con ngủ ngon lắm. Mà chắc tại vợ con nó yếu bóng vía hay suy nghĩ lung tung chút thôi à. Ha, vậy hả? Ha, ừ. Vậy thì tốt, tốt. Ông Sáu Hưng lặp lại mấy chữ tốt một cách máy móc. Đôi mắt ti hí của ông đảo quanh một vòng rồi dừng lại ở cửa thang máy sảnh A. Một thoáng sợ hãi lướt qua trên gương mặt bóng dầu của ông ta, nhanh đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không tài nào nhận ra. Thôi, hai đứa đi đâu thì đi, chú có việc lên văn phòng chút. Nói rồi ông ta quay lưng bước đi về phía cầu thang bộ, nhất quyết không đi thang máy. Dũng nhìn theo, nghĩ bụng. Ông này giàu mà cũng siêng đi bộ ghê ha. Nhưng Mai thì không nghĩ vậy. Cái liếc mắt đầy lo âu của ông Sáu Hưng khi nhìn về phía thang máy ở sảnh A, nơi người bảo vệ già đã chết, khiến cô có một dự cảm không lành. Rõ ràng ông ta đang che giấu một điều gì đó. Những ngày sau đó, Mai thường ở nhà một mình. Nỗi sợ hãi, mơ hồ vẫn luôn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí của cô. Căn hộ của họ ở tầng 8, còn căn hộ ngay bên dưới 708 lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Điều kỳ lạ là lúc nào cô đi ngang qua cũng ngửi thấy một mùi khói nồng nặc đặc quánh tỏa ra từ bên trong. Mùi nhang không giống như cái mùi ở chùa chiền, nó thanh tịnh và dễ chịu. Mùi nhang ở đây cay xè, hăng hắc, như thể người ta đang đốt nó một cách điên cuồng, tuyệt vọng để xua đuổi đi cái thứ gì đó vô hình. Tò mò, Mai liếc nhìn qua cánh cửa của căn hộ 708 khi có việc đi qua. Tim cô lại đập mạnh một lần nữa. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm được dán chi chít những lá bùa màu vàng, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đỏ như máu. Phía trên cửa còn treo một cái gương bát quái nhỏ. Chính giữa là một chùm tỏi đã khô quắt. Trong nó không giống một ngôi nhà, mà giống một cái lồng được gia cố để nhốt một thứ gì đó khủng khiếp ở bên trong, hoặc là để ngăn một thứ gì đó từ bên ngoài xâm nhập vào. Trời đất ơi, ai mà mê tín dữ vậy nè. Mai lẩm bẩm, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ai lại sống trong một nơi như thế này chứ? Đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa căn hộ 708 bỗng rồi từ từ mở ra. Mai giật bắn mình định quay lưng bỏ đi. Một người đàn bà gầy gò, ốm yếu đã đứng sừng sững ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Đó là bà Bảy Lệ. Gương mặt bà xanh xao như tàu lá, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng như hai cái hố đen. Tóc bà ta đã bạc đi nhiều, được búi dội sau cái. Tay của bà ta đang mân mê một chuỗi hạt bồ đề, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó không rõ. Bà ta không chào hỏi, mà bà ta chỉ đứng đó nhìn Mai chậm chậm. Một cái nhìn xoáy sâu, lạnh lẽo, khiến Mai có cảm giác như bà ta có thể nhìn thấu tâm can mình. Giọng bà ta khàn khàn, yếu ớt như người sắp đứt hơi. Mày là người mới dọn tới căn 808 đúng không? Mai nuốt nước bọt, cổ họng cô khô khốc. Cô gật đầu lý nhí. Dạ, dạ phải, con chào bác. Bà Bảy Lệ không đáp lại lời chào của Mai. Bà ta bước ra khỏi cửa, tiến lại gần cô. Mùi nhang khói trên người bà ta nồng nặc đến mức làm Mai muốn ngạt thở. Đôi mắt bà ta quét một lượt từ đầu đến chân của Mai, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu gì đó. Rồi bà ta cúi người xuống, kẽ sát vào tai của Mai, giọng thì thầm như một cơn gió lạnh. Nhà này không có sạch đâu con. Máu trong người Mai như đông cứng lại. Cô đứng im như trời trồng, hai chân như chôn chặt xuống sàn. Bất chợt, bà Bảy Lệ giương bàn tay gầy trơ xương, lạnh ngắt của mình ra, nắm chặt lấy cánh tay của Mai, lực siết mạnh đến bất ngờ. Nghe lời tao. Bà ta rít lên, đôi mắt long lên sòng sọc vì hoảng sợ. Tối ngủ, nhớ để củ tỏi ở đầu giường. Nhớ lại, đừng bao giờ đi một mình lúc nửa đêm, nhất là cái thằng Mai ở sảnh A. Đừng bao giờ bước vô đó, nó không tha cho ai đâu, nó sẽ không tha cho một ai đâu. Nói xong, bà ta liếc mắt lên phía cầu thang, nhìn về hướng căn hộ của Mai với một vẻ kinh hoàng tột độ, như thể bà ta có thể nhìn thấy được quan hồn đang đứng lơ lửng ở đó. Trời, không một lời giải thích, bà ta vội vàng buông tay Mai ra, lùi nhanh vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng then cài cửa vang lên lạch cạch. Mai đứng trơ trọi ngoài hành lang, người trung lên bật bật. Những lời nói đầy ám ảnh của bà Bảy Lệ cứ xoáy sâu vào tâm trí của cô. Nó không tha cho ai đâu. Nó là ai? Là thứ gì? Cô hoảng loạn chạy một mạch về căn hộ của mình, vội vàng khóa trái cửa lại. Cô ngồi tụp xuống sàn, ôm lấy hai đầu gối, cả cơ thể vẫn còn run rẩy. Mai sợ, thật sự rất sợ. Chiều đó, Dũng đi làm về, thấy vợ ngồi co ro trong góc nhà, mặt mũi tái mét, anh hoảng hốt chạy lại. Hơ, em sao vậy Mai? Có chuyện gì vậy? Sao mặt mày em xanh lẹ hết vậy nè? Mai ngẩng lên, thấy chồng về, cô hòa khóc nức nở. Cô kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ kinh hoàng với bà Bảy Lệ cho Dũng nghe. Cô kể về những lá bùa, về mùi nhang khói và về lời cảnh báo ghê rợn của bà ta. Nghe xong, Dũng thở dài một hơi, vẻ mặt anh tỏ ra bực bội hơn là lo lắng. Trời ơi là trời, anh đã nói rồi mà, em tin lời bà già đó làm cái gì? Bà bị khùng đó. Anh có đi hỏi thăm tình hình hết rồi, cả cái chung cư này ai mà không đồn bà mê tín dị đoan đâu. Chắc bà thấy em mới tới, yếu bóng vía, cho nên bà hù em cho vui thôi à. Không phải đâu anh ơi, ánh mắt của bà, em thấy bà sợ thiệt á. Bà không có nói giỡn đâu. Sợ cái gì mà sợ chứ? Dũng gắt lên, anh cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với những nỗi sợ vô cớ của vợ. Em cứ suy nghĩ lung tung rồi tự hù mình không à. Nhà mình không có ma quỷ gì hết á. Thôi, anh đừng có khóc nữa. Để mai mốt anh gặp bà, anh nói chuyện phải quấy cho bà hết cái thói hù dọa người khác. Giờ đi nấu cơm đi, anh đói bụng quá rồi nè. Nói rồi anh bỏ vào phòng tắm, để lại Mai một mình với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Chồng cô không tin cô, không một ai tin cô cả. Cô hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến với thế lực vô hình đang ám ảnh lấy căn nhà này. Đêm đó, Mai không tài nào ngủ được. Cô nhìn vào cái góc phòng tối tăm, nơi tiếng khóc từng vang lên, và cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo đang từ đó lan ra, bao trùm lấy cô. Và cô biết lời cảnh báo của bà Bảy Lệ không phải vô cớ. Cuộc sống mới ở chung cư Vĩnh An bắt đầu trong sự im lặng đến đáng sợ. Mấy ngày liền sau cuộc gặp gỡ với bà Bảy Lệ, Mai lúc nào cũng sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu. Cô khóa trái cửa cả ngày, đến cả tiếng gió lùa qua khe cửa cũng đủ làm cô giật mình thon thót. Ban đêm cô gần như không ngủ được, cứ nằm mở thao láo nhìn trân trối vào bóng tối, lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất, chỉ sợ lại nghe thấy tiếng khóc ai quán của người đàn bà vô danh kia. Dũng thấy vợ mình ngày một xanh xao, tiêu tụy thì trong lòng cũng xót xa. Anh biết cô sợ, nhưng anh lại không tin vào những chuyện ma quỷ mà cô kể. Anh cho rằng vợ mình vì lạ nhà, lại thêm bị bà già hàng xóm hù dọa nên mới sinh ra tâm bệnh. Để vợ vui, anh cố gắng về nhà sớm hơn, mua cho cô khi thì hộp bánh bông lan, lúc thì cánh hoa hồng mà cô thích. Em coi nè, bông hồng bữa nay đẹp quá trời luôn á. Anh mua về cắm cho nhà mình có thêm sinh khí, cho nó ấm cúng, nghe. Mai nhận lấy cành hoa, cô mỉm cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cô biết chồng đang cố làm cho mình vui, nhưng nỗi sợ vô hình kia như một đám mây đen cứ ám lấy tâm trí cô, không tài nào xua đi được. Cô chỉ mong những lời của bà Bảy Lệ và những gì cô nghe thấy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng ác mộng chỉ thật sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống. Đêm đó, hai vợ chồng đã ngủ say. Khoảng hơn một giờ sáng, Mai lại giật mình tỉnh giấc. Căn phòng im phăng phắc. Cô nằm im, nín thở, lắng nghe. Và rồi cô nghe thấy nó. Một âm thanh rất nhỏ phát ra từ trần nhà phía trên, nghe như có ai đó đang thả một viên bi xuống sàn gỗ rồi để nó lăn đi. Căn hộ tầng 9 ngay trên nhà cô vẫn đang bỏ trống, làm gì có ai ở đó mà chơi bi vào giờ này chứ. Tim Mai bắt đầu đập mạnh, cô khẽ lay người chồng bên cạnh, giọng thì thào run rẩy. Anh Dũng, anh có nghe thấy gì không vợ? Dũng đang ngủ say, anh cửa mình giọng ngái ngủ. Nghe gì em? Trời khuya rồi, ngủ đi. Không phải. Anh níu chặt lấy cánh tay của chồng. Anh nghe kỹ đi, tiếng gì ở trên trần nhà á, giống như là, giống như có ai đang chơi bắn bi vậy á anh. Dũng bực bội mực ngồi dậy, anh lắng tai nghe. Im lặng, chỉ có tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ, tiếng bi đang ngừng. Anh có nghe gì đâu, chắc là tiếng chuột nó chạy trên la phong thôi. Chung cư mới mà, cũng có chuột. Bực mình thiệt à. Em cứ suy nghĩ cái gì đó không. Ngủ đấy. Mai định cãi lại, cô chắc chắn đó không phải là tiếng chuột. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh khác vang lên, rõ ràng và nhanh gọn, khiến cho cả hai vợ chồng đều giật mình. Ba tiếng gõ cửa đều đặn, mạnh mẽ vang lên từ phía cửa chính. Âm thanh khô khốc, lạnh lẽo giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe đến trợn cả người. Dũng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Cha nào say rượu đi phá phách giờ này vậy trời? Dũng bực tức chửi thề. Anh không còn nghĩ là vợ của mình tưởng tượng nữa, vì chính anh cũng nghe rất rõ. Mai thì sợ đến tái mặt, cô túm lấy áo chồng lắp bắp. Đừng mở cửa anh ơi, em sợ lắm á. Giờ này làm gì mà có ai tới nhà mình? Sợ cái gì mà sợ? Dũng gắt lên, nhưng trong giọng nói cũng không giấu được vẻ căng thẳng. Để anh ra coi thằng nào. Ở đây chứ phải ngoài đường đâu mà muốn phá là phá gì. Anh đứng dậy trốn trán bước ra phòng khách. Mai cũng vội vàng đi theo, nắp sau lưng của chồng. Dũng áp mắt vào cái lỗ nhìn ở trên cửa. Hành lang chạy hun hút, được chiếu sáng bởi một bóng đèn vàng chọc duy nhất. Và ở bên ngoài trống không, không một bóng người. Kỳ vậy ta. Dũng lẩm bẩm. Anh đứng chờ thêm một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì. Dũng bực bội, nghĩ chắc có đứa nào đó nó ghẹo rồi bỏ chạy. Máu nóng bốc lên, anh giật mạnh chốt cửa rồi mở toang cánh cửa ra. Thằng nào phá vậy? Câu chuyện của anh nghẹn lại nơi cổ họng. Hành lang vẫn trống trơn. Anh bước ra ngoài, nhìn sang hai đầu hành lang dài vô tận, vẫn im phăng phắc. Gió lạnh từ đâu thổi tới làm anh rùng mình. Trời ơi, đúng là kỳ thiệt á. Dũng lầu bầu rồi bước vô nhà, đóng sầm cửa lại. Chắc là mấy đứa say rượu ở tầng khác nó đi lộn tầng rồi nó gõ cửa bậy thôi. Thiệt tình á. Anh nói như vậy để trấn an vợ và cũng để tự trấn an chính mình. Nhưng sâu trong lòng, một hạt giống của sự hoài nghi và sự sợ hãi bắt đầu nảy mầm. Còn mai, cô không tài nào ngủ lại được. Cô cứ ngồi co ro trên giường cho đến sáng, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối, nơi cô cảm thấy dường như có một số cặp mắt vô hình đang dõi theo mình. Nỗi sợ hãi của Mai ngày một lớn dần. Cô không dám ở nhà một mình. Cứ mỗi lần Dũng đi làm là cô lại khóa trái cửa, ngồi trong phòng khách bật tivi thật lớn để át đi sự im lặng đáng sợ của căn hộ. Cô sụt cân trông thấy, gương mặt lúc nào cũng thất thần. Dũng nhìn vợ mà vừa thương vừa giận. Anh cố gắng đưa cô đi khám. Bác sĩ nói cô bị suy nhược thần kinh do căng thẳng quá độ, cho một mớ thuốc bổ về uống. Nhưng uống bao nhiêu thuốc cũng không thể chữa được nỗi sợ hãi đang ăn mòn tâm trí của cô. Một đêm nọ, Mai lại không ngủ được. Dũng thì đã say giấc sau một ngày làm việc mệt nhoài. Cô khát nước, bèn nhẹ nhàng trở dậy đi ra ngoài nhà bếp. Căn phòng khách tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ ngoài ban công chiếu vào, phủ lên đồ vật một lớp ánh sáng bạc ma mị. Khi đi ngang qua cửa kính dẫn ra ban công, một bóng người lướt qua ngoài đó làm cô đứng tim. Cô đứng khựng lại, hai chân như muốn quỵ xuống, tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Ngoài ban công, tầng 8 có một người đang đứng đó. Một bóng người cao, ốm, mặc bộ đồ gì đó màu trắng đang bay phất phới trong gió. Người đó đứng quay lưng lại với cô, nhìn ra khoảng không vô định của thành phố dậy đêm. Là ai? Sao lại có thể ở trên ban công nhà cô vào lúc này? Trong cơn hoảng loạn, Mai nghĩ có thể là kẻ trộm. Nhưng trộm thì làm sao mà leo lên được tầng 8 chứ? Bóng người đó vẫn đứng im. Rồi như cảm nhận được ánh nhìn của Mai, bóng người đó từ từ, thật từ từ quay đầu lại. Mai không thấy rõ mặt, chỉ thấy một mảng tối đen với mái tóc dài bạc trắng đang bay trong gió. Mai chỉ kịp kêu lên một tiếng ú ớ, rồi sợ hãi lùi lại phía sau, vấp phải chiếc ghế, ngã sóng xoài xuống sàn, tạo một tiếng trầm vang dội. Tiếng động làm cho Vũ choàng tỉnh, anh hoảng hốt chạy ra khỏi phòng ngủ. Cái gì vậy Mai? Em làm sao vậy? Thấy vợ đang nằm dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, anh vội chạy tới đỡ cô dậy. Mai trung lên bật bật, cô lắp bắp chỉ tay ra phía ban công, giọng đầy kinh hoàng. Ngoài đó anh ơi, có người, một bà già áo trắng, bà đứng ngoài ban công á. Dũng nghe vậy thì giật thót, anh quay phắt ra ban công. Anh không chần chừ lao tới giật mạnh cánh cửa kính. Cánh cửa mở toang, gió đêm lạnh buốt ùa vào, nhưng ban công trống không. Anh bước hẳn ra ngoài, nhìn xuống phía dưới, nhìn lên phía trên, nhưng không có gì cả. Chỉ có màn đêm và những ngọn đèn le lói của thành phố xa xa. Làm gì có ai đâu em. Dũng quay vào, giọng nói có phần bực bội và mệt mỏi. Em lại nằm mơ thấy bậy nữa rồi, làm anh hết hồn mà. Mai gào lên trong nước mắt. Em không có mơ. Em thề là em thấy mà. Em thấy rõ ràng bà đứng đó ngay chỗ này luôn nè. Em không có nói dối đâu. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của vợ, sự bực tức trong lòng của Dũng cũng chịu đi. Thay vào đó là nỗi lo lắng, vợ anh thật sự có vấn đề rồi. Thôi được rồi, nín đi, nín đi. Anh tin mà. Dũng ôm lấy Mai, dù trong lòng anh vẫn không tin. Chắc cho em mệt quá nên nhìn lầm thôi. Không sao đâu, có anh đây rồi. Mình vô ngủ đi em, đi. Dũng nửa dìu nửa kéo vợ vào phòng. Đêm đó anh phải ôm chặt cô mới bớt run rẩy mà tiếp đi. Nhưng Dũng thì không ngủ được. Anh nhìn ra ban công, nhìn vào bóng tối. Dù cố gắng xua đi, nhưng hình ảnh vợ mình sợ hãi tột độ với lời nói quả quyết của cô cứ ám ảnh lấy anh. Không lẽ những gì Mai thấy là thật? Anh lắc đầu, cố gạt đi ý nghĩ điên rồ đó. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều cuối tuần. Thấy Mai cứ ủ rũ trong nhà, Dũng cảm thấy có lỗi vì đã mấy lần gắt gỏng với cô. Anh bèn đề nghị. Hay là tối nay vợ chồng của mình đi ăn ở ngoài nghe em. Lâu rồi mình cũng chưa có đi đâu hết á. Em muốn đi ăn hủ tiếu gõ không? Ngay đầu hẻm có quán ngon lắm đó. Thấy chồng có ý làm lành, Mai cũng không nỡ từ chối. Với lại cô cũng sợ phải ở trong căn hộ này một mình. Cô gật đầu đồng ý. Họ phải đi xuống thang máy. Mai vẫn còn ám ảnh, cô nhất quyết không đi thang máy sảnh A. Hai vợ chồng đi thang máy sảnh B. Đứng trước cửa thang máy, Mai nắm chặt lấy tay chồng, lòng bàn tay cô ươn ướt mồ hôi. Họ bước vào, cửa thang máy từ từ đóng lại, không gian chật hẹp, im ắng đến ngột ngạt. Thang máy bắt đầu di chuyển xuống, 8, 7, 6. Bỗng nhiên, thang máy trung lên một cái thật mạnh, rồi khựng lại với một tiếng két ghê rợn. Ê, lại nữa rồi, cái chung cư chết tiệt này. Dũng chửi thề, anh vội vàng bấm nút mở cửa, rồi bấm nút báo động, nhưng tất cả đều vô hiệu. Ngay sau đó, đèn trong thang máy nhấp nháy điên cuồng, rồi phập một tiếng, tắt ngấm. Chỉ còn lại ánh đèn khẩn cấp màu đỏ mờ ảo, yếu ớt chiếu lên hai gương mặt đang tái đi vì sợ hãi. Anh ơi, em sợ quá. Anh ơi. Mai khóc nấc lên, cô ôm chầm lấy chồng. Dũng dù cũng đang run nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Không sao đâu em, chắc là mất điện thôi. Em đừng có sợ, có anh đây rồi nha. Nhưng anh vừa dứt lời, Mai cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt phá sau gáy, lạnh như là hơi thở của một người chết. Và rồi một giọng nói thì thầm vang lên ngay bên tai cô, một giọng nói già nua khàn đặc đầy oán hận. Trả được cho tao. Mai hét lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng hét của cô xé toạc sự im lặng chết chóc. Cô điên cuồng đẩy Dũng ra, lùi lại đập lưng vào thành thang máy. Cứu em, cứu em với anh ơi. Bà đang ở đây, bà đang ở đây nè. Em mới nghe bà nói nè anh ơi. Dũng không nghe thấy gì ngoài tiếng hét của vợ mình, nhưng anh cảm nhận được đó là cái lạnh buốt xương sống, cái cảm giác ngột ngạt như có ai đó đang đứng chen chúc cùng hai người trong chiếc hộp sắt chật chội này. Lần đầu tiên, một nỗi sợ hãi thật sự không thể chối cãi bóp nghẹt lấy trái tim của anh. Anh vội kéo vợ vào lòng, nhìn quanh trong ánh sáng đỏ mờ ảo, giọng lắp bắp: Mai ơi, anh đây. Không có ai hết. Nhưng chính anh cũng không tin vào lời của mình nói nữa. Đúng lúc đó, thang máy lắc một cái thật mạnh, rồi đèn chính sáng bừng trở lại, và nó tiếp tục di chuyển xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cửa mở ra ở tầng trệt. Bên trong chỉ có hai vợ chồng họ, hoàn toàn không có một ai khác. Mai gần như phát điên, cô thoát khỏi vòng tay của chồng, lảo đảo chạy ra ngoài, rồi quỳ thụp xuống sàn nhà sảnh, khóc lóc vật vã. Mình dọn đi đi anh, em xin anh đó. Mình bán nhà dọn đi khỏi đây đi. Em không ở đây nữa đâu. Một ngày em cũng không ở nữa. Có chết em cũng không ở. Hành khách hiếm hoi trong sảnh nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Dũng tái mét mặt, anh vội chạy tới đỡ vợ dậy. Tâm trí anh rối bời, anh không còn có thể trối bỏ được nữa. Anh đã cảm nhận được nó. Anh đã thấy sự kinh hoàng tột độ trong mắt của vợ mình. Anh ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của Mai, nhìn ngược lại về phía cánh cửa thang máy vừa đóng lại. Lần đầu tiên, anh cảm thấy cái chung cư này không phải là một tổ ấm, mà là một cái bẫy, một cái mộ chôn đang từ từ siết chặt lấy cuộc sống của hai vợ chồng anh. Một hạt giống của nỗi sợ hãi thật sự cuối cùng đã được gieo vào lòng người đàn ông vốn chỉ tin vào sức lao động của mình. Cơn ác mộng trong cái thang máy định mệnh đêm đó đã trở thành một vết sẹo không thể xóa mờ trong tâm trí của Mai. Cô không còn là cô của những ngày đầu mới dọn về, háo hức và tràn đầy hy vọng. Giờ đây, cô như một con chim non sợ cành cong, lúc nào cũng sống trong sự hoảng loạn và bất an. Cả ngày, cô không dám bước chân ra khỏi phòng ngủ, cứ ngồi co ro trên giường, tai vọng lên nghe cống từng tiếng động nhỏ. Tiếng chó rít, tiếng nhà hàng xóm đóng cửa, thậm chí cả tiếng nước chảy trong đường ống cũng đủ làm cho cô giật mình thon thót. Dũng nhìn vợ mà lòng đau như cắt. Nỗi ân hận và tội lỗi dày vò anh. Anh ân hận vì đã không tin cô, đã gạt đi những lời cảnh cáo của cô bằng sự vô tâm và cố chấp của mình. Anh đã nghĩ cô yếu bóng vía, nghĩ cô tưởng tượng. Nhưng sau cái đêm kinh hoàng trong thang máy, sau khi cảm nhận được cái lạnh buốt xương và nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ, anh không thể lừa dối mình được nữa. Có một thứ gì đó đang thật sự tồn tại trong cái chung cư này. Một thứ gì đó tà ác, vô hình, và nó đang nhắm vào vợ chồng anh. Sáng hôm sau, Dũng nấu một tô cháo trắng, cẩn thận múc ra chén rồi bưng vào phòng cho vợ. Mai đang ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn vô định ra cửa sổ, người gầy trọc đi. Mai, em ăn miếng cháo cho nóng bụng đi em. Em không ăn gì hết làm sao được. Dũng bèn đặt cháo lên chiếc bàn nhỏ, giọng anh đầy xót xa. Mai nhìn sang chồng, đôi mắt cô sừng húp vô hồn. Cô lắc đầu giọng yếu ớt. Em nuốt không trôi. Anh ơi, mình bán nhà đi anh. Em xin anh đó. Bán rẻ cũng được, lỗ vốn cũng được. Em không ở đây nữa, một ngày cũng không thể. Nghe vợ nói, lòng Dũng quặn lại. Bán nhà, cái nhà là tất cả ước mơ, là thành quả lao động bao nhiêu năm của hai vợ chồng làm lụng vất vả. Giờ đó bán là bán sao? Bán rồi thì họ đi đâu, về đâu? Quay về cái kiếp ở trọ chật chội tăm tối kia hay sao? Nhưng nhìn bộ dạng thất thần của vợ, anh không nỡ nói lời từ chối. Anh biết nếu cứ ở lại đây, sớm muộn gì vợ của anh cũng sẽ phát điên. Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô. Được rồi, em yên tâm. Cho anh vài ngày, anh sẽ tìm cách giải quyết. Anh hứa với em. Anh không nói sẽ bán nhà, chỉ nói là sẽ tìm cách. Bởi vì trong đầu người đàn ông chân chất đó, một quyết định táo bạo đã hình thành. Anh không thể bỏ chạy. Anh phải đối mặt. Anh phải tìm cho ra ngọn nguồn của mọi chuyện. Phải biết được thứ gì đang ám ảnh lấy gia đình mình. Anh không thể để vợ của mình sống trong sợ hãi hoài được. Sáng hôm đó, sau khi Dỗ dành Mai ăn được muỗng cháo rồi uống thuốc, Dũng nói dối đã đi làm. Nhưng thay vì đến công trình, anh chạy xe ra một quán cà phê cốc nằm ở đầu con đường dẫn vào chung cư. Đây là nơi mấy ông già trong xóm hay tụ tập đánh cờ, uống cà phê, bàn chuyện thiên hạ. Anh hy vọng có thể nghe ngóng được chút thông tin gì đó. Anh gọi một ly cà phê đen, rồi đơn đa ngồi gần một bàn đang có mấy ông già chơi cờ tướng. Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh giả vờ than vãn. Tụi con mới dọn vô cái chung cư Vĩnh An ở, mà thiệt tình thấy nó mới, mà sao nó hiu hắt, vắng vẻ quá ha mấy chú. Một ông già trâu tóc bạc phơ đang cầm quân xe trầm ngâm, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn anh. Đó là chú Tư, một người đã sống ở khu này mấy chục năm. Chú nheo mắt nhìn Dũng, giọng khàn khàn. Bày gan thiệt, chỗ đó mà cũng dám dọn vô ở cho được. Dũng giả dần ngạc nhiên. Ủa, sao vậy chú? Tụi con là dân ở dưới quê lên, thấy nhà mới, giá nó cũng rẻ cho nên ham, mua đại chứ không có tìm hiểu gì kỹ hết á. Chú Tư chép miệng, đặt quân cờ xuống bàn một cái cạch, rồi thở dài. Rẻ là phải rồi. Đất đó, nó có điểm đó con, không ai dám ở đâu. Mấy ông già xung quanh cũng gật gù. Một ông khác chen vô. Đúng đó, đất dữ lắm. Ngày xưa chỗ đó có cây đà bự thiệt là bự. Người ta nói có ma. Dũng nghe tim mình đập mạnh hơn. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi tiếp. Ma có gì đâu chú, thời buổi này rồi. Mà điềm là sao chú? Chú Tư trích một hơi thuốc lá, nhả ra làn khói trắng xóa, rồi mới chậm rãi kể. Giọng chú nhỏ lại như sợ có người nghe thấy. Cái mảnh đất đó hồi xưa là của một bà già tên Ba Đượm. Bà này bà hiền dữ lắm, mà số bà khổ nghe. Chồng con mất sớm, xong con mình hà. Cả gia tài của bà chỉ còn miếng đất đó thôi. Bà nói là đất ông bà để lại, có chết cũng phải giữ. Chú dừng lại, nhìn Dũng dò xét. Thấy anh vẫn đang chăm chú lắng nghe, ông mới kể tiếp. Rồi cái thằng cha xấu Hưng, chú đầu tư bây giờ đó hen, nó ngâm trung miếng đất của bà. Nó tới gạ gẫm, dụ dỗ bà bán. Bà nhất quyết không có chịu. Vậy là nó giở trò. Chuyện cụ thể sao thì tao không có rành. Chỉ nghe người ta đồn là nó dùng giấy tờ giả, rồi câu kết với một người hai người nữa gì đó làm chứng gian, ép bà sang tên miếng đất đó với cái giá ta nói nó rẻ mạt à. Tim Dũng như thắt lại. Anh nhớ lại bộ mặt niềm nở giả tạo của ông Sáu Hưng. Đúng là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Vậy rồi bà Ba Đượm sao rồi chú? Dũng hỏi có chút rung. Chú Tư thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Thì thầy ta nói uất ức quá mà ra chứ sao. Mất đất, mất nhà, bà lang thang mấy bữa rồi người ta thấy bà treo cổ ở trên cái cây đa ngay góc đất. Tội nghiệp lắm con ơi. Một ông già khác thêm vô: lúc người ta hạ xác bà xuống, mắt của bà mở trừng trừng đỏ ngầu, nhìn ghê lắm. Người ta nói là bà chết không có nhắm mắt, oan khí ngút trời, thề là không tha cho cái đứa đã hại bà. Dũng nghe đến đây thì toàn thân lạnh toát, mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Tiếng khóc của người đàn bà, lời thì thầm trong thang máy, tất cả đều là của bà Ba Đường. Oan hồn của bà vẫn còn lẩn khuất trên mảnh đất này để đòi nợ máu. Anh cảm ơn mấy chú rồi vội vã trả tiền rời khỏi quán. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một cái tên: Ba Đượm. Nhưng anh cần phải biết rõ hơn, người làm chứng gian mà chú Tư nhắc tới là ai. Dũng không quay về nhà ngay, anh chạy xe một vòng quanh khu chợ gần đó, lần ra hỏi chuyện mấy bà tám bán hàng rau, hàng cá, những người buôn bán ở đây lâu năm. Nhưng may mắn thay, anh gặp được dì Tám, một người phụ nữ phúc hậu, ngày xưa từng là hàng xóm của bà Ba Đường. Nghe Dũng hỏi chuyện, bà Tám nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Con ở chung cư đó đó hả? Chàng ơi, tội nghiệp không? Chắc vợ chồng con bị bà Ba nhát rồi đúng không? Dũng gật đầu không giấu giếm. Dạ, vợ con mấy đêm nay nó sợ quá, ăn ngủ không được gì hết á. Con chỉ muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, xem có cách nào quá giải được hay không thôi à. Dì Tám thở dài, kéo Dũng vào một góc rồi kể. Dì nhớ hoài hà, hồi đó thằng Sáu Hưng á, nó đâu có mập ú, giàu sang như bây giờ. Nó cũng chỉ là thằng cò đất quèn, nó tới nhà bà Ba hoài hà. Lúc đầu thì ngọt nhạt lắm, quà cáp đủ thứ luôn, nhưng mà bà Ba cứng rắn không có chịu bán, cho nên nó trở mặt, nó hăm dọa, nó chửi bới. Mà nó đâu có điên mình, lúc nào cũng có con mụ đi theo. Người thì ốm nhơm ấm nhách như que tâm vậy, mặt thì xanh lè, lúc nào cũng lăm lét, nhìn gian xảo lắm. Người đó là ai vậy dì? Là con Bảy Lệ đó con. Bây giờ nó cũng ở trong cái chung cư của con đó, căn 708. Hồi đó nó với thằng Sáu Hưng lặn cặp, chuyên đi lừa đảo giấy tờ đất đai của mấy người già neo đơn. Chính nó là đứa đứng ra làm chứng, nói là thấy bà Ba tự nguyện ký giấy bán đất đó chứ. Đúng là ăn ở thất đức. Trời đất như sụp đổ trước mắt cô Dũng. Bà Bảy Lệ, người đàn bà với những lá bùa và lời cảnh báo kỳ quái. Quả ra bà ta không phải mê tín, mà là đang sống trong tội lỗi và sợ hãi sự trả thù của quan hồn. Bà ta dán bùa đốt nhang không phải để chống lại ma quỷ bên ngoài, mà là để chống lại con quỷ trong chính lương tâm của mình. Bây giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tội ác năm xưa không còn là lời đồn nữa, nó hiện hữu ngay trong chung cư này, qua từng người mà anh gặp. Ông Sáu Hưng, kẻ chủ mưu tàn độc, và bà Bảy Lệ, kẻ đồng lõa gian xảo. Và quan hồn của bà Ba Đượm đang lẩn khuất đâu đó chờ đến ngày báo quán. Nhưng Dũng vẫn cần một bằng chứng cuối cùng. Anh muốn biết cái ngày định mệnh đó bà Ba Đượm đã chết như thế nào. Anh quay lại quán cà phê Cốc tìm gặp chú Tư. Anh kể lại hết những gì mình vừa tìm hiểu được cho chú nghe. Thấy sự quyết tâm và nỗi lo lắng chân thành trong mắt Dũng, chú Tư không còn giấu giếm nữa. Chú kéo anh ra một góc vắng, giọng trầm xuống. Chuyện này chú chỉ kể cho mình bay nghe thôi nghe, không được nói cho ai biết nghe. Dũng gật đầu. Cái đêm bà Ba mất, trời cũng mưa giông y như đêm hôm qua vậy á. Sáng hôm sau, chú là người phát hiện ra cái xác của bà đầu tiên chứ ai. Tại nãy ta không dám nói thôi. Bà treo toàn ten trên cành cây cao nhất của cây đa. Tao la làng lên, người ta phải trèo lên rất khó khăn mới hạ cái xác của bà xuống được. Chú Tư trích một hơi thuốc, đôi mắt già nua của chú nhìn vào khoảng không như đang hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Lúc đó mắt của bà mở trừng trừng đỏ ngầu, không không có nhắm lại được. Mà bà không có nhìn lên trời, bà nhìn thẳng, nhìn thẳng về phía miếng đất của bà. Cái nhìn đó, ta nói thiệt nha, chú sống trên đời này tối nay rồi mà chưa thấy ai có cái nhìn mà ta nói nó thù hằn tới như vậy. Lạnh luôn xương sống của tao đó mày. Chú Tư thì thầm tiếp: con người nghe bà ngồi dưới gốc cây đa mà nguyện rủa. Bà nói tao có chết cũng không tha cho tụi bay. Tao sẽ ở lại mảnh đất này đợi tụi bay đòi lại từng tấc đất bằng máu của tụi bay. Cho nên mọi người ở trong đó, kể cả vợ chồng con, dù không có mận gì bà, nhưng bà vẫn pha, vẫn hù dọa, thì cũng đừng thắc mắc tại sao nghe. Đó là do quan niệm của người chết quan. Họ bị quốc ức, họ không muốn bất cứ ai ở trên mảnh đất của họ hết. Ai, như ông Bảy bảo vệ đó, đúng là quả vô đơn chi mà. Nghe xong câu chuyện, Dũng không còn đứng vững được nữa. Anh ngồi phịch xuống ghế, cả người run lên. Một lời nguyền được thốt ra từ sự uất hận tột cùng của một linh hồn quan quốc. Giờ thì anh đã hiểu tại sao chung cư này lại lạnh lẽo, tại sao vợ anh lại bị ám ảnh tới như vậy. Họ đang sống trong một mảnh đất bị quyền rủa. Anh lảo đảo trở về nhà. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn màu đỏ như máu nhuộm lên tòa chung cư Vĩnh An, khiến nó trông càng thêm ma quái và đáng sợ. Anh bước vào nhà, thấy Mai vẫn ngồi co ro trong phòng ngủ, ánh mắt vô hồn. Anh bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc. Mai, anh biết hết rồi. Mai ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi của cô có chút ngạc nhiên. Anh biết gì hả? Chuyện ở chung cư này, chuyện về bà Ba Đượm. Dũng nhìn sâu vào mắt vợ, giọng nói đầy ân hận và chắc chắn. Anh tin em rồi, mọi chuyện em thấy đều là sự thật. Mai sững người, nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì được thấu hiểu. Cô gục đầu vào vai của chồng, khóc nức nở. Đêm đó, Dũng kể lại toàn bộ câu chuyện bi thảm của bà Ba Đượm cho vợ nghe. Hai vợ chồng ôm lấy nhau, cùng đối mặt với sự thật kinh hoàng. Họ không còn đơn độc trong nỗi sợ nữa. Nhưng giờ đây, một câu hỏi lớn hơn, đáng sợ hơn hiện ra trước mắt họ. Họ phải làm gì bây giờ? Làm sao để có thể thoát khỏi lời nguyền của một quan hồn đang quyết tâm đòi nợ máu? Bầu trời Sài Gòn vốn oi ả, bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ. Mây đen từ đâu kéo về, quân tụ lại ngay trên nóc chung cư Vĩnh An. Nó đặc quánh như một khối mực tàu khổng lồ. Gió bắt đầu gào thét, từng cơn giật mạnh những cành cây trơ trụi, tạo nên những âm thanh ghê rợn, nghe như tiếng móng tay cào vào cửa kính. Rồi mưa, mưa như trút nước, những hạt mưa nặng trịch, lạnh buốt quất vào những ô cửa sổ như muốn đập vỡ chúng ra để tràn vào bên trong. Trong căn hộ 808, Dũng và Mai ngồi co ro trên ghế sofa. Dũng đã lấy hết băng keo dán chặt mấy khung cửa sổ lại, nhưng tiếng gió rít qua những khe hở vẫn lọt vào, nghe như tiếng quan hồn đang than khóc. Mai ôm chặt lấy chồng, cả người run lên bần bật. Từ lúc mặt trời lặn, cô đã cảm thấy cái không khí trong nhà trở nên nặng nề, ngột ngạt đến khó thở. Cái lạnh lẽo từ góc phòng ngủ dường như đã lan tràn khắp căn hộ. Anh ơi, em sợ quá à. Mai thì thầm, giọng lạc đi. Em có cảm giác á, là đêm nay có chuyện không lành sắp xảy ra anh. Dũng siết chặt vòng tay, cố truyền cho vợ chút hơi ấm. Anh cũng sợ, nỗi sợ của một người đàn ông vốn không tin vào ma quỷ, giờ đây còn lớn hơn. Anh sợ không phải cho bản thân, mà là cho người vợ yếu đuối của mình. Không sao đâu, có anh đây rồi. Sấm chớp vậy thôi, chứ không có gì đâu em. Bình tĩnh đi, em bình tĩnh đi. Cùng lúc đó, ở căn hộ 708 ngay tầng dưới, bà Bảy Lệ đang trong cơn hoảng loạn tột độ. căn nhà của bà ta vốn đã nghi ngút khỏi nhang, giờ đây còn dày đặc hơn. Bà ta đã đốt hết cả bó nhang lớn, cắm chi chích vào lư hương bằng đồng, khói bay mịt mù cay xè mắt. Bà ta quỳ sụp trước bàn thờ Phật, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm khấn vái không ngừng: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin người phù hộ cho con biết tội của con rồi, xin người hãy tha cho con. Những lời khấn vái của bà ta lạc lõng tuyệt vọng. Bà ta biết tội ác của bà ta gây ra có lẽ đến trời Phật cũng không dung thứ. Đột nhiên một tiếng sét nổ vang trời đánh ngay trên nóc chung cư, cả tòa nhà trung chuyển, và rồi phụt một tiếng, tất cả đèn đốm tắt ngấm, chung cư chỉnh an chìm vào một màn đen đặc quánh, một sự im lặng chết chóc đến nghẹt thở. Trong căn hộ 708, bà Bí Lệ hét lên một tiếng thất thanh khi bóng tối bao trùm. Bà bò lết trên sàn, tay chân trung lẩy bẩy cố tìm đến bàn thờ. Bà ta quờ quạng tìm được hột quẹt, trung chảy bật lên cố gắng thắp lại những ngọn nến. Ngọn lửa lè lói vừa bùng lên thì một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới thổi qua làm tắt ngấm tất cả. Bà ta lại điên cuồng bật lửa. Lần này bà ta thắp được, ánh nến chập chờn yếu ớt chiếu lên gương mặt đã biến dạng vì sợ hãi của bà ta. Nhưng ánh sáng đó cũng không làm cho bà ta an động hơn. Ngược lại, nó còn làm những cái bóng trên tường nhảy múa vặn vẹo thành những hình thù kỳ quái. Bà ta ngước lên nhìn bàn thờ, một tia sét nữa lại rạch ngang bầu trời. Ánh sáng trắng xanh của nó chiếu rọi vào trong phòng một khoảnh khắc, và trong khoảnh khắc đó bà Bảy Lệ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Những pho tượng Phật, tượng Quan Âm mà bà ta hết lòng thờ phụng, gương mặt từ bi của các ngài bỗng dưng biến đổi, nụ cười hiền hậu trở thành một nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai kinh bỉ. Khóe mắt của những pho tượng, hai dòng lệ màu đỏ như máu đang từ từ chảy xuống. Bà ta trú lên, ngã ngồi bệt xuống sàn nhà. Bà ta biết không ai cứu được bà ta nữa rồi. Đúng lúc đó, tất cả những ngọn nến trên bàn thờ dù không có gió đồng loạt phụt tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Mùi nhang khói nồng nặc bỗng dưng biến mất, thay vào đó là mùi đất ẩm, mùi của một ngôi mộ mới đào. Một giọng nói lạnh lẽo khang đặc vang lên từ trong góc phòng tối, một giọng nói quen thuộc mà biết bao nhiêu năm nay đêm nào cũng vang lên trong giấc mơ của bà. Mày thắp nhang cho ai vậy Lợi? Bà Bảy Lệ cứng người, hai mắt trợn trừng nhìn vào bóng tối. Bà ta lắp bắp không nói nên lời. Ai đó? Mày nghĩ bất trời nào chứng cho cái tội của mày? Giọng nói lại vang lên, lần này nó gần hơn. Một cái bóng từ từ hiện ra trong đêm tối, lại một tia sét nữa lóe lên soi rõ hình hài của cái bóng đó. Là một người đàn bà. Bà ta đang lơ lửng trong không trung, cách mặt đất chừng một gang tay. Bà ta vẫn mặc bộ đồ bà ba màu cháo lòng ngày xưa, nhưng giờ nó đã rách nát, dính đầy bùn đất và nước mưa. Quanh cổ bà ta là một vết hằn sâu tím bầm của sợi dây thừng. Gương mặt bà ta trắng bệch, phù nề như một cái xác ngâm nước lâu ngày. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn máu, không có tròng trắng, nhìn bà ta chậm chậm, chứa đầy một nỗi căm hận ngút trời. Bà Bảy Lệ nhìn thấy quan hồn của người mà mình đã hại. Nỗi kinh hoàng tột cùng phá vỡ mọi phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí của bà. Bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng, một tiếng hét không còn ra hơi người, đầy đau đớn và tuyệt vọng. Trái tim già nua vốn đã yếu vì tội lỗi và sợ hãi, không thể chịu đựng được nữa, nó ngập ngừng. Bà Bảy Lệ ngã vật ra sàn, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, cơ thể co giật mấy cái rồi nằm im. Bà ta đã chết, chết vì sợ hãi. Cái chết mà bà ta luôn lo sợ cuối cùng cũng đã đến tìm. Trong căn hộ 808, vợ chồng Dũng nghe thấy tiếng hét đó. Tiếng hét xuyên qua sàn nhà, vọng lên, nghe ai quán và thê lương. Mai ôm chặt lấy chồng, khóc nấc lên. Bà Bảy là tiếng của bà Bảy Lệ đó anh. Dũng cũng tái mặt, anh muốn chạy xuống xem, nhưng Mai giữ chặt anh lại. Anh đừng đi mà. Ở ngoài đó có mà. Em xin anh đừng có đi mà. Đúng lúc đó, cả căn hộ của họ bắt đầu rung chuyển dữ dội như có động đất. Chén dĩa trong bếp rơi xuống sàn bể tan tành. Cái tủ thờ cũng rung lên bần bật. Hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau co trúm lại trong một góc phòng, lắng nghe những âm thanh hỗn loạn và đáng sợ đang diễn ra xung quanh. Cùng lúc đó, trên tầng 12, trong căn penthouse sang trọng, ông Sáu Hưng cũng đang chết khiếp. Khi điện vừa tắt, ông ta cũng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Căn hộ rộng lớn của ông ta bỗng trở nên lạnh lẽo, mênh mông như cái hầm mộ, và ông ta nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân ướt sũng, lẹp xẹp trên sàn đá cẩm thạch của ông ta. Ai đó? Đứa nào dám vào nhà tao vậy? Ông ta hét lên giọng run run. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân ngày một gần hơn. Ông ta hoảng sợ, vội cầm cái đèn pin trên bàn rồi điên cuồng tìm đường thoát. Nhưng cửa chính đã bị khóa chặt, không tài nào mở được. Ông ta chỉ còn một lối thoát duy nhất là cái thang máy riêng mở thẳng vào căn hộ của ông ta. Cái thang máy ở sảnh A. Ông ta chạy như ma đuổi đến cửa thang máy, điên cuồng bấm nút. Thật kỳ lạ, dù mất điện nhưng cửa thang máy vẫn từ từ mở ra. Ông ta không suy nghĩ gì nữa, lao vào bên trong như tìm thấy được cái phao cứu sinh. Cửa thang máy đóng sập lại. Ông ta thở hổn hển, lưng tựa vào thang máy. Ông ta đã an toàn rồi. Nhưng không, các nút bấm trong thang máy đều tối đen, nó không di chuyển. Rồi đèn khẩn cấp màu đỏ bật lên, nhuộm cả không gian chật hẹp một màu máu. Ông ta bị nhốt, bị nhốt trong chính cái thang máy nơi người bảo vệ già đã chết. Không khí trong thang máy lạnh đi nhanh chóng, hơi thở của ông ta phả ra thành từng làn khói trắng. Ông ta nhìn vào những bức tường inox bóng loáng, nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình béo bó và đầy sợ hãi. Và rồi trong gương, ngay sau lưng ông ta, một cái bóng mờ ảo từ từ hiện ra. Đó là bà Ba Đửm. Bà ta trông y như lúc chết, sợi dây thừng vẫn còn thòng xuống từ cổ. Đôi mắt đỏ ngầu của bà ta nhìn xoáy vào ông ta qua tấm gương. Ông Sáu Hưng quay phắt lại, không có ai cả. Nhưng khi ông ta nhìn lại vào gương thì bà ta vẫn ở đó, vẫn đang nở một nụ cười mang rợ để lộ hàm răng đen kịt. Một giọng nói âm u, oán hận vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, phát ra từ chính những bức tường kim loại. Sáu Hưng, mày trốn được không? Tao về rồi đây. Tao nghĩ tra tấn tinh thần của mày với con mẹ già kia bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Thôi giờ tụi bay phải đi. Đi với tao. Ma! Ma! À! Ông ta hét lên, điên cuồng đập tay vào cửa. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu! Nhưng tất cả đã quá muộn. Chiếc thang máy bắt đầu rung lắc dữ dội. Những sợi dây cáp phía trên trần kêu lên những tiếng kẹt két ghê rợn như sắp đứt liền. Ông Sáu Hưng ngã sóng sọi trên sàn, mặt tái mét. Và rồi, ông ta nghe một tiếng rắc thật lớn. Một sợi dây cáp đã đứt. Chiếc thang máy nghiêng hẳn về một bên, rồi bắt đầu rơi tự do. Tiếng hét cuối cùng của ông Sáu Hưng bị nhấn chìm trong tiếng kim loại gầm rú da đập. Ông ta chỉ kịp thấy gương mặt đầy căm phẫn của bà Ba Đường trong gương đang cười với mình trước khi chiếc thang máy lao xuống tầng hầm với một tốc độ kinh hoàng. Một tiếng trầm kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả tòa nhà. Sau tiếng động đó, tất cả lại chìm vào im lặng. Trong căn hộ 808, sự rung chuyển cũng đã ngừng. Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, tiếng sấm cũng đã đi xa. Cơn thịnh nộ của quan hồn dường như đã được thỏa mãn. Có lẽ bà ta đã tới thời điểm muốn phát tiết oán hận triệt để, không còn bày trò dọa dẫm như cái cách mấy năm qua để ai hại mình phải sống trong dằn vặt sợ hãi nữa. Bà ta muốn chấm dứt tất cả. Vợ chồng của Dũng và Mai vẫn ôm chặt lấy nhau run rẩy. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ biết cơn ác mộng tồi tệ nhất đã qua rồi. Khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên của buổi bình minh len lỏi qua khe cửa, đèn trong chung cư bỗng tách một tiếng sáng bừng trở lại. Dũng và Mai nhìn nhau, cả hai đều sống sót, nhưng cái đêm quan nghiệt đó sẽ mãi mãi là một vết sẹo kinh hoàng khắc sâu vào tâm trí của họ đến hết cả cuộc đời. Bầu trời sau cơn mưa giông đêm rằm tháng 7 trông chắc đến lạ thường. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi xuống dàn vật, gột rửa đi những dấu chết của một đêm kinh hoàng. Nhưng thứ ánh sáng trong trẻo đó không thể nào xua tan được cái không khí chết chóc, tang thương đang bao trùm lên khu chung cư Vĩnh An. Sáng sớm, tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát inh ỏi xé tan sự yên tĩnh vốn có của khu vực. Hàng xóm hiếu kỳ túa ra xem, ai nấy đều bàn tán xôn xao, không hiểu có chuyện gì động trời đã xảy ra. Trong căn hộ 808, Dũng và Mai ngồi ôm nhau trên ghế sofa từ lúc trời hửng sáng. Cả hai đều không ngủ, chỉ ngồi im lặng như hai pho tượng, lắng nghe những âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Đêm qua, sau tiếng rơi kinh hoàng của chiếc thang máy, mọi tiếng động ma quái bỗng dưng im bặt. Cái cảm giác nặng nề, u ám đè nén tới họ bao lâu nay cũng tan biến. Nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn còn đó, nó đã khắc sâu vào tận xương tủy. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Dũng giật bắn mình, Mai níu chặt lấy tay của chồng, mặt tái mét. Ai vậy anh? Cảnh sát đây, yêu cầu chủ nhà mở cửa để chúng tôi kiểm tra. Nghe tiếng cảnh sát, Dũng mới thở phào. Anh từ từ bước ra, bàn tay vẫn còn run khi mở chốt cửa. Hai viên cảnh sát đứng ngoài, gương mặt của họ nghiêm nghị và cũng có chút mệt mỏi. Chào anh chị, xin lỗi đã làm phiền. Đêm qua hai anh chị có nghe thấy tiếng động gì bất thường không vậy? Một viên cảnh sát hỏi. Dũng gật đầu giọng khàn khàn. Dạ có. Tối qua mưa to sấm chớp, rồi tụi tôi nghe có tiếng la hét, rồi một tiếng động rất lớn, như có cái gì rơi vậy. Tụi tôi sợ quá không dám ra ngoài luôn á. Viên cảnh sát gật gù, ánh mắt nhìn vợ chồng anh đầy ái ngại. Anh ta biết sống trong cái chung cư này sợ hãi là điều khó tránh. Được rồi, anh chị cứ ở yên trong nhà, chúng tôi cần phong tỏa hiện trường để điều tra. Nếu có phát sinh thêm gì thì chúng tôi sẽ báo sau. Chào anh chị. Nói rồi họ rời đi. Dũng đóng cửa lại. Anh và Mai nhìn nhau. Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết quan hồn của bà Ba Đượm đã ra tay. Lời nguyền năm xưa đã ứng nghiệm. Cuộc điều tra của cảnh sát đã phơi bày ra một thảm kịch. Họ phá cửa căn hộ 708, một mùi nhan khói nồng nặc đến ngột ngạt xộc ra. Giữa căn phòng bừa bộn những lá bùa chàng, những chân nhang cháy dở, họ tìm thấy xác bà Bảy Lệ. Bà ta chết trong tư thế quỳ sụp trước bàn thờ, hai mắt trợn trực trắng chả, gương mặt méo bó vì kinh hoàng tột độ. Bàn tay già nua gầy guộc của bà ta vẫn còn nắm chặt một sâu chuỗi hạt bồ đề, như thể trong giây phút cuối cùng vẫn cố gắng tìm kiếm một sự cứu rỗi vô vọng. Bác sĩ pháp y kết luận bà ta chết vì suy tim cấp do sốc quá mạnh. Nhưng những viên cảnh sát già dặn kinh nghiệm nhìn nhau, họ biết cái chết này không hề đơn giản. Dưới tầng hầm, cảnh tượng còn khủng khiếp hơn. Chiếc thang máy của sảnh A đã biến thành một đống sắt vụn méo mó nằm bẹp dúm dưới đáy hố. Mùi dầu máy, mùi khét của kim loại và mùi máu tanh hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi tử khí đến lợm giọng. Đội cứu hộ phải dùng đến kim thủy lực mới cắt được lớp vỏ thép để vào bên trong. Và sau đó, giữa đống đổ nát là thi thể không còn nguyên vẹn của ông Sáu Hưng. Ông ta chết trong tư thế vô cùng thảm khốc. Cơ thể bị những thanh sắt của khung thang máy đâm xuyên qua, máu thịt bầy nhầy. Gương mặt giàu sang, bóng dầu ngày nào giờ đây chỉ còn là một khối biến dạng. Đôi mắt ti hí trợn trừng nhìn lên, chứa đầy sự đau đớn và không thể tin nổi. Hai cái chết trong cùng một đêm tại một khu chung cư vốn đã có tiếng không tạnh. Tin tức lan đi nhanh như một cơn gió độc. Người ta xâu chuỗi lại cả cái chết của ông bảo vệ già mấy tuần trước. Dù kết luận chính thức của cảnh sát là một vụ đột quỵ và một tai nạn thang máy thảm khốc, nhưng không ai tin vào điều đó. Những lời đồn về chung cư ma ám bắt đầu lan truyền khắp nơi, nhuốm đầy màu sắc kinh dị và quyệt bí. Sau khi cảnh sát rời đi, chung cư chìm trong một sự im lặng nặng nề chết chóc. Dũng và Mai ngồi trong căn hộ của mình, nhìn những món đồ đạc mà họ đã vui mừng mua sắm. Giấc mơ về một tổ ấm, về một tương lai tươi sáng, giờ đây đã dở tan tành như bọt xà phòng. Nơi này không phải là nhà, nó là một cái mồ chôn. Mai ngước lên nhìn chồng. Giọng cô tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng quả quyết, không còn chút hoảng loạn nào nữa. Mình về quê đi anh. Dũng nhìn thấy vợ, anh thấy trong đôi mắt của cô không còn là sự sợ hãi, mà là một sự mệt mỏi vô biên, là một khát khao được bình yên. Anh nhìn quanh căn hộ, nơi chứa đựng tất cả mồ hôi và nước mắt của anh, nhưng anh cũng mệt mỏi rồi. Dũng gật đầu, giọng khàn đặc. Ừ, mình về. Hai chữ ngắn gọn, nhưng nó chấm dứt tất cả. Chấm dứt giấc mơ đổi đời, chấm dứt những ngày tháng sống trong lo âu và sợ hãi. Mai nói tiếp, giọng cô xa xăm. Tiền bạc mất rồi mình kiếm lại được, mạng sống mới là quan trọng. Ở đây em có cảm giác mình không sống nổi đâu. Oán khí của bà ba nặng quá. Dũng kéo vợ vào lòng, anh thì thầm, giọng đầy ân hận. Anh xin lỗi Mai, anh xin lỗi vì đã không tin em, đã phải để em chịu đựng một mình. Mai lắc đầu tựa vào vai của chồng. Giờ đây không còn gì quan trọng nữa, họ chỉ cần được ở bên nhau và được bình yên. Họ không chần chừ một giây phút nào. Ngay lập tức họ điên cuồng thu dọn đồ đạc. Họ không sắp xếp cẩn thận như lúc đến. Họ dơ chát tất cả, nhét dội vào những thùng giấy, như thể đang chạy trốn khỏi một trận đại hồng thủy. Mỗi một giây phút ở lại căn nhà này đều là một sự tra tấn. Ngày hôm sau, Dũng gọi cho một văn phòng môi giới nhà đất. Alo, anh có phải bên nhà đất không? Tôi muốn băng cấp căn hộ ở chung cư Vĩnh An nè. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng cười cợt nhã vang lên. Trời đất ơi, anh giỡn mặt với tôi đó hả? Cái chung cư ma đó vợ cho không người ta còn không thèm lấy nữa, ở đó mà bán. Thôi thôi, anh kiếm chỗ khác giùm cái đi. Cuối cùng sau nhiều ngày đăng bán, Dũng cũng tìm được một người mua. Một gã đầu cơ liều đỉnh, chuyên mua lại những bất động sản có vấn đề. Dũng phải bán căn hộ với một cái giá rẻ như trò, gần như hết số tiền mà hai vợ chồng đã tích góp. Đó là cái giá cuối cùng họ phải trả để thoát khỏi nơi này. Ngày dọn đi, vẫn là chiếc xe ba gác cũ kỹ đó. Nhưng chuyến đi này, nó không còn chở theo niềm hy vọng, mà chỉ còn lại những mảnh vỡ của một giấc mơ tàn nát. Khi chiếc xe ì ạch lăn bánh ra khỏi con đường dẫn vào chung cư, Mai ngoái đầu nhìn lại. Tòa nhà Vĩnh An vẫn đứng đó sừng sững, kiêu hãnh dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng trong mắt cô, nó không còn là một công trình hiện đại, mà là một tấm bia mộ khổng lồ, lạnh lẽo và câm lặng. Những hộ dân ít ỏi còn lại cũng lần lượt dọn đi trong sợ hãi, không ai dám ở lại một nơi mà chỉ trong một đêm đã có hai mạng người chết. Chung cư Vĩnh An nhanh chóng bị bỏ hoang hoàn toàn, cỏ dại bắt đầu mọc trở lại, bao phủ lấy khu chiên. Sơn tường bắt đầu bong tróc, những ô kính bể nát như những hốc mắt vô hồn. Kỳ lạ thay, từ sau đêm rằm định mệnh đó, người ta không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào, không còn nghe tiếng bi lăng, không còn tiếng gõ cửa vào lúc nửa đêm, và cũng không còn tiếng khóc ai oán của người đàn bà. Có lẽ khi những kẻ gây ra tội ác phải đền mạng, oan hồn của bà Ba Đượm cuối cùng cũng đã tìm thấy sự giải thoát. Lời nguyền được hóa giải bằng chính máu của những kẻ đã gieo rắc nó. Vợ chồng Dũng trở về quê, họ dựng lại một căn nhà lá nhỏ trên mảnh đất cũ của ông bà. Cuộc sống lại trở về với những ngày làm ruộng chất giả, chân lắm tay bùn. Tuy nghèo nhưng họ được bình yên. Đêm đêm họ không còn phải giật mình trong sợ hãi. Nỗi ám ảnh về chung cư Vĩnh An vẫn còn đó, thỉnh thoảng vẫn hiện về trong giấc mơ của Mai. Nhưng giờ đây bên cạnh cô đã có Dũng, và họ biết rằng chỉ cần còn sống và còn ở bên nhau, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Còn chung cư Vĩnh An, nó vẫn nằm đó, năm này qua năm khác, như một chứng nhân câm lặng cho một bi kịch. Một lời nhắc nhở rằng tiền bạc có thể xây nên những tòa nhà cao tầng, nhưng không thể nào chôn lấp được tội ác và oán hận. Đến cuối cùng, luật nhân quả vẫn luôn công bằng, nó không bỏ sót một ai. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Và nếu tôi là tác giả đó quý vị, tôi sẽ cho căn chung cư này nó nhộn nhịp trở lại. Thiệt luôn, nó phí quá của trời. Và tôi sẽ viết thêm một cái khúc nữa là khúc mà xong hai người kia là xong mạng rồi đó. Thì đêm đó, đó tất cả người ở trong chung cư đều nằm mơ thấy bà Ba Đượm hiện về nói một câu: "Tao quất xong tụi nó rồi, giờ tao hả hê, tụi bay ở đi, tao không làm phiền nữa đâu." Vậy đó thì cái kết nó mới đẹp, đúng không quý vị? Và nếu đẹp hơn nữa thì xin quý vị hãy cho một lượt đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển và có nhiều chuyện hay hơn để kể đến mọi người cùng nghe nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.